Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Đằng nào thì hắn cũng sẽ đi qua cửa chính. Quá lắm nếu hắn ở lại đêm, ta sẽ chộp con chim bồ câu nhỏ vào lúc sáng sớm khi các cô đi đo nhiệt độ của bệnh nhân. Cô bác sĩ giả Kiko trở về phòng các nữ y tá. Cao Ru đang ngồi trên đi văn đợi họ. Em nói đúng đấy Cao Ru, Akiko nói. Đã đuổi hắn ra chưa? Chưa. Tại sao? Sáng mai ta sẽ bắt qua tang, còn cô ta thì sẽ mời ra khỏi bệnh viện, cô bác sĩ đáp. Mời ai? Mời cô Hanashio ư? Akiko ngơ ngác nhìn anh, chỉ vì một chuyện vặt vãnh như vậy. Vặt vãnh à? Đưa đàn ông vào phòng mà là chuyện vặt vãnh à? Tôi nhổ tẹt vào các danh tiếng minh tinh của cô ta. Tôi không dung thứ được những chuyện bê bối như vậy đâu. Nhưng ta làm gì có bằng chứng? Sẽ có. Chỉ riêng cái việc có một người lạ ngủ lại đêm trong phòng cô ta cũng đủ rồi. Nhưng bác sĩ nào ơi, ông ấy là bác sĩ điều trị của cô ta, nhưng chịu trách nhiệm xảy ra ban đêm lại là bác sĩ trực. Và với tư cách bác sĩ trực, tôi cho rằng cách xử sự của cô ta không thể nào dung thứ được. Không biết Naoe có đồng ý như vậy không? Nói chung, ông ta nương nhẹ cô ấy quá. Nữ nghệ sĩ mà lại, cũng rất có thể ông ta có ý đồ gì với cô ấy. Nói thế chứ chắc là không phải. Bây giờ thì ông ta biết rõ người cô ấy như lòng bàn tay mình rồi còn gì. Sao anh thô bỉ thế? Akiko nhăn mặt. Cái bọn nghệ sĩ ấy là tôi chúa ghét, cô bác sĩ kết luận một cách hằn học. Và ngay lúc ấy ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông, người lạ mặt rất cao lớn, đầu hắn gần chạm đến đà ngang và để tóc dài theo thời trang. Trông thấy hắn đầu tiên là Akiko, vì bất ngờ cô ta còn giật nảy lên nữa là khác. Ông là ai? Cô ngạc nhiên hỏi, đồng thời bất giác nhận thấy người lạ mặt rất đẹp trai. Tôi muốn ra khỏi đây nhưng cửa trước đóng mất rồi. Người đàn ông có một giọng trầm êm như nhung và một cách phát âm rất chuẩn xác. Ra khỏi đây, Akiko thảng thốt quay lại nhìn Kobashi. Kobashi và Kaoru đứng yên ngơ ngác nhìn người khác. Cuối cùng, ai mới nói? Ông là ai? Kenshi Tanimoto. Mấy cô gái đưa mắt nhìn nhau, cái tên này thì rất quen thuộc đối với họ. Cái gì, cái gì? Kobashi hỏi lại và Akiko khẽ thì thầm bên tai anh. Ca sĩ hát nhạc nhẹ, ăn khách nhất đấy. Kobashi nhìn người lạ từ đầu đến chân. Nãy giờ ông ở đâu? Trong phòng bệnh nhân. Phòng nào? Phòng 601, tức phòng của Jinko Hanashio. Người đàn ông trả lời rành mạch, vẻ thân thiện không hề có chút nào lúng túng. Kobashi bất giác nháy mắt. Thế ông làm gì ở đấy? Anh hỏi, giọng rất đanh. Cũng chẳng có gì đáng kể, nghe nhạc, nói chuyện. Thế à, chỉ có thế thôi à? Tanimoto chỉ khẽ cười một tiếng, gương mặt hắn lúc nãy trông rất thật thà. Rất tiếc là tôi không thể nói thêm gì nữa. Thế à, nói chung, tôi không có nhiệm vụ phải báo cáo chi tiết. Tanimoto lại cười. Akiko và Kaoru nhìn hắn như thể bị thôi miên. Ông biết rằng Hanashio vừa qua một phẫu thuật chứ. Ông nghĩ thế nào? Quấy rầy một người bệnh như thế có tốt không? Chính cô ấy yêu cầu tôi đến. Buổi tối à? Không, chẳng qua giờ này tôi rỗi. Theo tôi bất kỳ ai cũng có thể hiểu được rằng ngồi lì trong phòng riêng của một người đàn bà cho đến tận đêm khuya là rất chướng. Tôi xin lỗi, tôi không biết có thể ở lại phòng bệnh nhân cho đến mấy giờ. Tanimoto cúi đầu có vẻ cam phận. Đây là bệnh viện chứ không phải là hộp đêm. Cái vẻ xề xòa và cái bề ngoài trao chuốt người đàn ông làm cho Kobashi mỗi lúc một thêm khó chịu. Mà ông là ai mới được chứ? Không phải chồng, cũng chẳng phải vị hôn phu. Lại thật là trân tráo lạ lùng. Xin ông tha lỗi, tôi có bổn phận phải ghi lại việc này trong sổ trực. Ông đã có mặt vào lúc đêm khuya trong phòng của một nữ bệnh nhân. Tôi không biết ai có lỗi, Hanashio hay là ông, nhưng tôi nhất định sẽ thông báo việc này cho bác sĩ trưởng. Thế rồi sao nữa à? Có thể là chúng tôi buộc lòng phải yêu cầu Hanashio ra khỏi bệnh viện. Xin lỗi, tôi không có ý muốn hỏi về cô ấy. Như tôi thì các vị có thể cho tôi ra khỏi đây không? Không hề che giấu ác cảm, Kobashi một lần nữa nhìn Tanimoto từ đầu đến chân. Địa chỉ, mục đích đến bệnh viện. Tanimoto trả lời một cách sốt sắng. Kobashi ghi lại những câu trả lời trong số trực ở một biến cố. Phải, tôi đã thấy rõ là không gì có thể làm ông nao núng được. Một lần nữa tôi xin bác sĩ thứ lỗi cho. Tanimoto xử sự như thế, hắn không cảm thấy Kobashi có ác cảm với mình. Cho ông ta ra, Kobashi quay mắt lưng lại. Khi Tanimoto đã ra ngoài, anh cào nhào. Chỉ nói chuyện với hắn thôi cũng đã thấy tởm. Một thằng xỏ lá, một người đàn ông thực sự. Mắt vẫn nhìn cái khung cửa mà Tanimoto vừa đi ra. Akiko thở dài mơ mộng. Cô thích những thằng ngu vậy à? Ngu hay không thì cũng chưa biết, nhưng đẹp trai quá chừng. Mai tôi sẽ nói hết như nào ê. Cô trấn ám nỗi bực tức. Kobashi rút mạnh điếu thuốc lá. Hôm sau, Naoe lại đến muộn, quá 10 giờ mới thấy ông vào bệnh viện. Thời gian gần đây, ông luôn đến chậm, chỉ có 1-2 lần là đến trước 10 giờ. Tình hình này không làm cho các nữ y tá hài lòng chút nào. Buổi đi thăm các phòng bệnh nhân bị chậm lại, rất nhiều việc phải hoãn sang buổi chiều. Hơn nữa, trong khi Naoe vắng mặt, Kobashi rất vất vả, bao nhiêu công việc đều trút lên vai anh hết. Đã mấy lần các nữ y tá nói chuyện với Naoe, nhưng ông chỉ gật đầu đồng ý, và mọi việc vẫn y như cũ. Rồi càng về sau, ông càng đến muộn hơn, khiếu nại với bác sĩ trưởng chăng? Dù có làm như vậy cũng không ăn thua gì. Bác sĩ trưởng thường xuyên đọc nhật ký của bệnh viện và không thể không biết Naoe thường đến bệnh viện lúc mấy giờ. Nhưng hình như ông làm ngơ trước sự chậm trễ của Naoe và Naoe vẫn tiếp tục đến muộn. Mỗi lần đến bệnh viện, Naoe hối hả mặc áo blue chạy xuống phòng khám tiếp các bệnh nhân đã đợi ông hàng giờ mà cũng chẳng buồn hỏi các nữ y tá xem tình hình ở các phòng bệnh nhân ra sao. Ông không còn thì giờ đâu để làm việc ấy nữa. Khi được Kobashi và Akiko thông báo về sự cố đêm qua, bà y tá trưởng ngay từ sáng sớm đã sốt ruột muốn nói chuyện này với Naoe. Nhưng bệnh nhân quá đông nên mãi đến sau giờ nghỉ trưa, ông mới khám xong. Mà nói chuyện nào trước mặt các bệnh nhân thì quá bất tiện, Shikiguchi đành kiên nhẫn đợi. Sau giờ nghỉ trưa, đợi khi Naoe vẫn thông thả như thường lệ, bước vào phòng y tá, Shikiguchi mới trút hết bầu tâm sự, kết thúc phim độc thoại của mình bằng một câu hỏi thống thiết. Biết thế nào bây giờ? Thật đấy, biết thế nào bây giờ? Naoe đáp lại câu hỏi của bà ta, chẳng lẽ lại cho qua một chuyện bê bối như vậy sao? Chẳng lẽ không cho qua được sao? Naoe ngáp một cách cố ý và giơ tay lấy mấy tờ ghi nhiệt độ. Tiên sinh, có việc gì thế? Xin tiên sinh nghe kỹ tôi nói. Tôi nghe rồi, cô ta đã đưa một người đàn ông vào phòng ban đêm. Họ làm gì trong ấy? Tiên sinh thử tưởng tượng xem cái gì sẽ xảy ra nếu các bệnh nhân biết được việc này. Họ không biết đâu. Naoe cười nhạt. Nhưng bà y tá trưởng nhìn ông với một nỗi công phẫn thầm lặng. Xét cho cùng thì vấn đề cũng chẳng phải ở sự việc vừa qua, nhưng không biết cô ta còn bày những trò gì nếu không trừng trị cô ta lần này. Tôi xin dành cho bà cái quyền răn bảo cô ta. Không được à, chính tiên sinh phải nói với cô ta. Ngoài ra tôi muốn biết ý kiến tiên sinh, ý kiến của bác sĩ điều trị, chỉ cần quở trách cô ta thôi hay cần thi hành những biện pháp nghiêm khắc hơn. Vấn đề này tôi không có ý kiến. Không có ý kiến là thế nào à? Shikiguchi ngơ ngác. Không có nghĩa là không có. Nói xong Naoe lại chúi mũi vào các giấy tờ. Nói một cách khác, tiên sinh cho rằng không nên làm gì hết phải không à? Phải. Đôi mắt nhỏ có một màn lưới đường nhăn li ti bao quanh quắt lên. Bà y tá trưởng gương vuốt. À, nếu tiên sinh giữ một lập trường độc đáo như vậy thì tôi đành phải thưa với bác sĩ trưởng. Naoe im lặng. Bác sĩ Kobashi, người trực đêm qua, hết sức công phẫn. Tiên sinh cho phép thôi thưa chuyện với bác sĩ trưởng chứ. Mời bà. Bà y tá trưởng kinh ngạc trước thái độ thờ ơ của Naoe, thậm chí bà còn nghẹn ngào không nói được nữa. Mãi một lúc sau bà mới mở miệng. Thôi vậy. Nói chung, những nguyên tắc của bệnh viện là không cho phép. Bà sao thế, không có việc gì làm à? Naoe ngắt lời bà. Sao? Tôi mà không có việc gì làm. Nghe tiếng hét the thé của Shikiguchi, mấy cô y tá bỏ việc chạy lại. Cái cổ gầy guộc của bà y tá trưởng đỏ tía lên. Ông sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của cái con mẹ trơ trẽn ấy. Shikiguchi chĩa ngón tay vào Naoe. Naoe im lặng. Các ngài cứ khen mãi. Nào là nữ nghệ sĩ ưu tú, nào là cô bé đáng yêu. Thì đấy, các ngài xem nó đáng yêu, nó trong sáng như thế nào. Điều đó chỉ xác nhận thêm rằng cô ta quả là một nghệ sĩ giỏi. Biểu diễn là nghề nghiệp của cô ta. Cô ta phải nắm vững cái nghệ thuật ấy đến mức điêu luyện. Nếu không làm sao cô ta có thể lên sân khấu được. Bà y tá trưởng nhìn Naoe, không hiểu ông ta muốn đi đến đâu. Cô ấy hư hỏng, nhưng chính nhờ đó mà cô ta đóng vai ngây thơ một cách tuyệt diệu. Mà nói chung chưa xảy ra chuyện gì ghê gớm cả. Thử hỏi cô ấy có làm phiền ai đâu. Tiên sinh nói gì thế? Cách đây mới 4 ngày chính tiên sinh mổ cho cô ta. Chẳng lẽ với tư cách là thầy thuốc, tiên sinh không quan tâm đến hành vi của cô ta sao? Không quan tâm, vì hai cái không có quan hệ gì với nhau hết. Naoe cười phì lên. Giá lại người ta, ai mà chẳng có cố sao đừng làm mình đau. Nếu cái đó làm cho cô ta vui thì cứ để mặc. Bà y tá trưởng kinh hãi nhìn Naoe. Thôi, Naoe kết luận giọng vàng quà. Bà không nên bận tâm nhiều quá. Rồi quay sang Noriko đang lo sợ lắng nghe cuộc đối thoại. Ông nói, ta bắt đầu đi thăm các phòng bệnh nhân. Naoe thường bắt đầu cuộc đi thăm bệnh nhân từ tầng thứ 3, tức là từ hai phòng rộng nhất và rẻ tiền nhất, mỗi phòng có 6 người nằm. Các túi chìm chất đầy những quần áo chén dĩa, và bên cạnh các giường nằm ngổn ngang những tấm thảm, những tấm đệm của những người nhà bệnh nhân trải ra để nghỉ đêm. Bốn bức tường trước kia giống màu kem, đã lâu không được sơn lại nên có những chỗ tróc hẳn giữa ra. Năm ngoái bệnh viện có tu sửa lại, nhưng cuộc tu sửa này không động đến tầng thứ 3. Cạnh các giường nằm của đàn ông, tường dán chi chít những tờ áp phích, những bức ảnh của các nữ diễn viên, trong góc có để một cây đàn guitar. So với hai phòng này thì căn phòng thượng hạng của Shinko Hanashio thật là một cung điện của vua chúa. Nhưng để bù lại, trong các phòng rẻ tiền không bao giờ buồn tẻ, mọi người đều đối xử với nhau như bà con thân thuộc, ai cũng có người để tâm sự. Cạnh một cửa sổ là giường của Kokichi Ueno. Sau mấy lần tiếp máu, ông già bắt đầu thấy đỡ và ngồi dậy được trên giường, tự xúc lấy thức ăn. Quả ông chưa đi được, hai chân không chịu tuân theo ý muốn của ông. Naoe bước vào phòng vừa đúng lúc mấy cô y tá đang tiếp máu. Máu đang nhỏ từng giọt chuyển vào đường tĩnh mạch căn phòng. Làn da trước đây xanh xao khô héo như tờ giấy bồi, nay đã trở nên sinh động và mềm dẻo, ngay cả đôi má cũng hồng hào lên. Vợ của bệnh nhân là bà Chio, người mảnh khảnh nhưng hãy còn khá linh lợi, ngay từ đầu không rời chồng một bước. Khi Naoe đã thăm hết các bệnh nhân trong phòng và đi về phía cửa, bà già lúp xúp chạy theo ông. Thưa bác sĩ, có thể làm phiền bác sĩ một chút được không ? Naoe ngạc nhiên đứng lại. Các cô y tá thường nói rằng xưa nay bà cụ Chio như người câm, ai nói gì cũng gật đầu, thế mà nay bỗng dưng lại lên tiếng. Công việc gì thế ? Tôi muốn hỏi. Bà cụ ngập ngừng mắt nhìn xuống sàn. Tôi đi thăm bệnh nhân xong rồi ta nói chuyện, được không ? Độ 20 phút nữa thì cụ cứ sang phòng các cô y tá gặp tôi. Bà cụ gật đầu và biết ơn. Naoe đi qua các phòng bệnh nhân ở tầng 3, tầng 4 và tầng 5 rất nhanh. Còn lại tầng thứ 6, nơi chỉ có một mình Hanashio nằm. Cô đang ngồi trên giường chải tóc, mình mặc chiếc áo choàng màu hồng. Bác sĩ khám ? Jinko đặt cái bàn chải xuống chiếc bàn ngủ rồi không đợi ai yêu cầu. Cô nằm xuống giường. Cô đã thông thuộc những gì người ta đòi hỏi ở cô. Mọi việc đều được tiến hành rất nhanh. Jinko chưa kịp ngoảnh đi ngoảnh lại thì đã xong hết rồi. Noriko đưa cái khăn mặt Naoe lau cẩn thận từng ngón tay một rồi nói. Cô còn cảm thấy đau không? Còn, ít thôi. Đó là kết quả của buổi tối hôm qua. Bác sĩ định nói gì? Jinko mở tròn xe đôi mắt đã to sâu. Trông cô ta hết sức thật thà và hiền lành. Cô không hiểu ? Không, Jinko ngạc nhiên lắc đầu. Việc gì thế? Tôi cũng không biết có nên trừng phạt cô như thế nào đây. Thôi bác sĩ đừng dọa. Jinko bẩn cợt đánh vào bàn tay Naoe dặn một cái. Chỉ tổ biệp. Chính cô biệp thì có. Tôi ? Cô nên nhớ rằng nếu chỉ khâu bị đứt và các mạch máu lại mở ra thì phải làm lại phẫu thuật. Để làm gì? Phải làm sạch lại tất cả. Thà chết còn hơn. Nếu vậy cô đừng buông thả quá. Xịt cái ông bác sĩ này. Người đâu mà đáng ghét tệ. Jinko kéo dài giọng ngân nga và nũng nịu. Naoe ném cái khăn mặt cho Noriko rồi ra hành lang. Bà cụ Chio đang đợi họ. Bà ngồi co ro trên chiếc đi văn nhỏ ở phòng y tá. Bà cụ có việc gì thế? Naoe rút cái steto trong túi ra đưa cho Noriko rồi cũng ngồi xuống đi văn bên cạnh bà cụ. Tôi không biết có nên làm phiền bác sĩ vì những chuyện không đâu. Nhưng việc gì ? Bà cụ cứ nói đi. Hôm trước tôi có nhận được cái này của bệnh viện đưa. Bà cụ rút trong hầu ba ra mấy tờ giấy. Trong giấy có viết là tôi phải trả một món tiền gì đấy. Naoe nhìn qua mấy tờ giấy. Đó là giấy thanh toán. Thanh toán gì ? Đầu đuôi là thế này bà cụ ? Tiền viện phí ở các bệnh viện mỗi nơi mỗi khác. Thường thường thì số tiền bảo hiểm bệnh tật đủ để trả viện phí. Nhưng ở bệnh viện chúng tôi, trừ hai phòng chung ở tầng 3, các phòng khác còn phải bù thêm. Tuần thứ nhất, ông cụ nằm ở phòng hai giường, cho nên phải bù thêm 1.000 yên. Có tiền bảo hiểm rồi vẫn phải trả thêm mới đủ. À ra thế, bây giờ thì ông cụ nằm ở một phòng không phải trả thêm tiền. Thế sao ? Hai cụ có khó khăn gì về chuyện tiền nông ? Bà cụ cúi đầu, làm gì tôi, từ ngày ông nó lâm bệnh, cứ phải ở bên cạnh ông ấy suốt. Naoe rút trong túi ra một điếu thuốc lá. Noriko lúc bấy giờ đang xem các đơn thuốc, liền lấy cái gạt tàn đưa cho ông. Thôi nếu bà cụ chưa trả được bây giờ thì trả sau cũng được. Nhưng